Chương 1589, trong chốc lát hưng khởi, báo miêu tộc trưởng. Chương 1609, ma thuật sư, súng tự động quay đầu, cả gõm hướng phía trước mặt Lưu Húc nhìn thoáng qua, hai người trao đổi một ánh mắt. Ngọc tứ hồn khí tức, Lưu Húc tự nhiên cũng cảm nhận được. Có Lưu Húc ở, không có bất cứ vấn đề gì, cả gõm trong lòng cứ thả 100% mà yên tâm. A các học sinh, không muốn giống như đám kia ngọc giống nhau, chạy loạn khắp nơi. Theo lão sư tới, chậm rãi đi, một vội vàng liền dễ dàng sai được. Có lão sư ở, coi như là yêu quái cũng phải tránh lui. Lưu Húc đứng đang bục giảng trước, gương mặt bình tĩnh. Thậm chí, còn có chút ung dung nhưng bộ dạng. Tất cả học sinh nhất thời trợn tròn mắt. Mặc dù biết người lão sư này vẫn rất châu bò, khí chàng rất cường đại, thế nhưng trọng yếu như vậy trước mắt, như trước bình tĩnh như thế, ngại hơi quá a đây chính là yêu quái a. Lưu Húc tiếp tục để ý chính mình đẹp trai kiểu tóc, lại sửa sang lại chính mình phục trang. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lưu Húc phiêu giật xoay người, hướng phía môn đi ra ngoài. Vừa đi, vừa dùng thâm trầm trang bức tiếng nói ra, các học sinh, theo lão sư đi. Không nên hốt hoảng, không cần loạn cả gõm nhanh chóng người thứ nhất theo sau, muốn kiến thức một chút cái này xuất hiện tại hiện đại quái vật. Phía sau các cũng đuổi theo sát. Dù sao, người lão sư này sức chiến đấu có người nói có thể tham gia cấp thế giới đánh cận chiến, coi như là gặp phải yêu quái, cũng có vài phần hy vọng đi. Lưu Húc dẫn theo mọi người, rất nhanh là đến trước mặt trên quảng trường. Trên quảng trường, rất nhiều nhóm lớn người đang tại gào thét. Vài tên cầm điện côn bảo an đã ngã xuống đất không dậy nổi, xem bộ dáng là chết. Một gã hành động cổ quái người ở phía trước chậm rãi dục dịch, một tấm cùng toàn thân cực kỳ không phải phối hợp mặt, nhìn qua liền có vài phần khủng bố, ngay cả tứ chi động tác đều có vẻ cứng ngắc mà sống chát. Cổ quái trên thân người tản ra hôi thối khí tức, thân thể đã thối nát đã lâu. Thân thể ta muốn thân thể mới ngọc tứ hồn. Ngọc tứ hồn mặt nạ hô một tiếng bay ra ngoài. Chạy thuộc mạng người nào đó bị che kín ở, từ chối một chút, tứ chi đứng thẳng bất động chết, lại bị khống chế được. Nhất thời, hoảng loạn lớn hơn. Mọi người thật nhanh hướng chạy trốn tứ phía, tiếng kinh hô chấn động tiên động. Một mảnh hoảng loạn đúng lúc này, mặt nạ bỗng nhiên cảm nhận được cả gõm khí tức. Hoặc là, nói chuẩn xác hơn điểm, là cảm nhận được ngọc tứ hồn khí tức. Từng đạo yêu khí dâng trào lấy, trên mặt nạ tản mát ra tà ác mùi vị. Hai cái trong ánh mắt, xanh biếc quang mang chán phóng, khiến người ta sợ run lên. Ngọc tứ hồn cho ta mặt nạ thật nhanh hướng phía trước bay đi. Lớp 13 ban các, nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Trên quảng trường nhiều như vậy trốn chạy người, làm sao hết lần này tới lần khác theo dõi bọn họ a vị trí này, rõ ràng không dễ thấy nói. Các học sinh, không nên hốt hoảng lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ phía trước truyền đến. Lưu Húc thân ảnh cao lớn, chắn hết thể học sinh trước mặt. Mọi người lúc này mới có chú ý tới, Lưu Húc là một yêu tốt chuyên nghiệp hảo lao sư a ảo thuật tựa như. Lưu Húc không biết từ nơi nào lấy ra một khẩu súng, ở trên tay tích lưu lưu chuyển, dường như những cái này trong phim ảnh thần thương thủ mở dạng. Một cây sau khi xuất hiện, lại xuất hiện đệ nhị chi. Đánh cánh tay. Thậm chí, liền nhắm vào đều không cần. Bên trái tay trái cùng lên phanh phanh phanh phanh liên tục hơn 10 tiếng kêu vang, từ Lưu Húc súng trong tay bên trong phát sinh. Đen như mực nòng súng, mạo hiểm từng đạo thanh niên, hết thể chạy thuộc mạng người, đều vào lúc này dừng lại bước tiến. Thương Lưu Húc lão sư cư nhiên tùy thân dẫn theo hai cây súng a quá kinh khủng, đây chính là pháp trị xã hội a. Một cái lão sư ở giám thị thời điểm tùy thân dẫn theo hai cây súng, vẫn là một cái bạo lực lão sư, thật là làm cho người ta lo lắng đề phòng bất quá. Chứng kiến đối diện bị Lưu Húc súng bắn được Hy Lý Hoa Lạp mặt nạ, trong lòng mọi người sợ hãi mịch có thiếu rất nhiều. So sánh với cầm khẩu súng thương bạo lực lão sư, cái này yêu quái không thể nghi ngờ muốn kinh khủng hơn nhiều. Dưới so sánh, Lưu Húc đeo súng hành vi trong lúc bất chợt dường như trở thành cực kỳ đáng được ăn mừng một việc. Phanh phanh phanh phanh phanh đấu súng tiếng không dứt. Xa xa mặt nạ bên trên, từng vết nứt xuất hiện. Dầm dạp chẳng chịt vết đạn ở trên mặt nạ lộ ra, rời ra phá nát, ngay lúc sắp không được. Bất quá, trên mặt nạ, một đạo lóng lánh ánh sáng đỏ một cái dưới. Thật nhỏ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, cư nhiên sáng ra khỏi ánh sáng trong suốt. Chớ chú trên mặt nạ, từng vết nứt đang chậm rãi khôi phục. Nháy mắt thời gian, đã chữa trị. Trong đôi mắt phóng xuất lộ vẻ sầu thảm quan mang, ô hô tiếng trầm thấp tùng nhiên, giống như là gõ vào trong lòng của người ta. Mọi người, nhịn không được dùng mình một cái. Cư nhiên khôi phục súng lục đánh không chết hắn, Lưu Húc cũng ngẩn người, đã quên còn có ngọc tứ hồn, súng lục thanh vi lực phá hoại, rất dễ dàng liền khôi phục. Dừng tay lại bên trong đấu súng, Lưu Húc hùng hùng hổ hổ một câu, xoay người hướng về phía mọi người nói, các học sinh, không cần khẩn trương. Kỳ thực, lão sư còn có một cái thân phận. Đó chính là ma thuật sư gì lão sư ngài lúc nào hầu thành vì ma thuật sư ta luôn luôn thâm tàng bất lộ lão sư hiện tại không phải đàm luận ma thuật thời điểm a các học sinh, yên tâm đi Lưu Húc vung tay lên một cái, bắt đầu rồi hay là biến ma thuật. Một đạo vải trắng đột nhiên xuất hiện, vải trắng bắt phía sau, một bả siêu cấp kinh khủng súng tự động ở Lưu Húc trong tay xuất hiện. Súng tự động A huy lực cực lớn súng tự động, không phải súng lục. Đen như mực thân thương, kinh khủng nòng súng, vẹn vẹn là nhìn nó, liền có thể cảm nhận được cái kia cổ lực lượng kinh khủng. Lưu Húc bưng lên súng tự động, nhắm vào phía trước mặt nạ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát bụi đất tung bay lực xuyên thấu cao hơn nhiều súng lục kiểu mới nhất, cộng thêm hầu như không dùng hết viên đạn. Đây là Lưu Húc dùng pháp thuật, trực tiếp từ sở tạc công ty lấy tới cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí ngay cả mệnh danh đều còn không có. Đánh đánh, Lưu Húc cư nhiên đánh thượng ẩn, học trên TV những người đó, một bên bưng súng tự động, một bên hướng phía đi về phía trước đi.